Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1237, chương 76. Chiếu Tâm lại xuất hiện, bán bánh ngọt, năm đó ngươi sư tôn đạt được 9 quả hạt châu này, liền đặt vững tấn thăng đạo chủ cơ sở, nam nhân của ngươi đạt được 50 mấy hạt châu, ngay tại thông thiên vị diện đặt vững siêu cấp chí tôn cơ sở. Càng là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hiện tại, tự nhiên xuất ra hai đấu, một đấu tối thiểu nhất 10.000 viên. Cho dù là tự nghĩ thấy qua việc đời Nhạc Chính lão gia, lúc này sắc mặt trắng bệch, tựa như đề phòng cướp nhìn xem bốn phía, đem bên trong một đấu lấy đi, còn lại nói với Thẩm Long, không dùng đến nhiều như vậy, lưu lại một đấu cho các ngươi. Thẩm Long lại lắc đầu, đem một cái khác đấu vậy đưa ra ngoài, nói, huyết trưởng, ngươi cũng là hồ đồ rồi, ngươi xem một chút đây là Vân Chi nhặt được, ngắn như vậy thời gian bên trong có thể nhặt được, ngươi nói bên trong sẽ rất ít sao? Vân Chi bướng bỉnh bất quá, chỉ có thể lấy đi, đối với Thẩm Long càng là thiên ân vạn tạ cảm kích. Sau đó nặng nề nói ra, lần này trở về, liền muốn lên đài lịch luyện. Huynh đệ ta đưa tiễn huynh trưởng. Đến lúc đó, là huynh trưởng góp phần trợ uy. Nhìn qua Nhạc Chính Nghĩa không quay lại nhìn leo lên lôi đài. Thông thiên văn điệp hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh. Bao vây lấy hắn tiến vào hình thành một cái tiểu thế giới. Nhanh nhẹn mọc lên, đến cái thứ nhất bậc thang. Thẩm Long ánh mắt nhìn qua bậc thang, cái thứ nhất trên bậc thang, Nhạc Chính thế giới cùng một cái thế giới khác va chạm. Sau đó nhìn thấy hòa làm một thể, Thẩm Long không lo lắng chút nào, bởi vì nếu là cửa thứ nhất đều qua không được, cái kia bát phẩm đạo tôn cũng quá giả. Quả nhiên rất nhanh thế giới này liền bay lên tầng thứ hai. Cái thế giới kia càng là lên cao một tầng. Rơi vào tầng thứ hai, Thẩm Long nhìn thoáng qua, tầng thứ hai so tầng thứ nhất dùng thời gian dài, Thẩm Long một mực nhìn lấy dùng một năm, sau đó tầng thứ ba, dùng thời gian càng dài dùng 10 năm, tầng thứ tư dùng ngàn năm, tầng thứ năm dùng vạn năm, Thẩm Long sợ ngây người, thật chẳng lẽ khó tránh khỏi khó, lúc này cho dù là Thẩm Long, vậy bắt đầu oán thầm. Trong này là có hay không chính là Nhạc Chính, nói không chừng Nhạc Chính đã bị người giết chết, người khác đạp trên hắn nâng lên một tầng, hắn quay đầu, chở một nhóm tu sĩ, đạp vào thuyền rồng, đi niết bàn giới, cái này chục tỷ năm, Thẩm Long lần lượt luyện hóa mấy trăm cái hỗn độn vòng xoáy. Lần này càng là mang theo tất cả nữ nhân, đều rời khỏi hùng quan. Ngay tại niết bàn giới bên trong ăn ra, đối với Tiểu Thanh, Thẩm Long đương nhiên muốn hợp lý lợi dụng, về sau hắn lần nữa tuyên bố bế quan, thuyền rồng tự hành khống chế, 100 triệu năm một cái luân hồi, đại đa số thời gian đều ở trong hỗn độn, Tiểu Đinh đương tọa trấn, chủ trì đấu giá công việc, mặc dù ở trong hỗn độn thành lập đấu giá hội không cần nộp thuế. Nhưng là cũng tương tự không chiếm được bảo hộ. Bất quá thuyền rồng làm lập mệnh chi bảo, trong đó đủ loại cơ sở hoàn mỹ, tiến vào bên trong hoàn toàn nhận giám thị, căn bản không sợ bọn họ chơi ra hoa dạng gì. Cứ như vậy chục tỷ năm, thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, rất nhiều người đã thích ứng thuyền rồng tồn tại, vậy thích ứng niết bàn giới, lần nữa cho Thẩm Long mang đến vô tận tài phú. Thông thiên vị diện, vạn kiếp cốc, thập phương tôn làm thập phương tôn phun ra nuốt vào hỗn độn nguyên khí bị Solomon thần khí trấn áp. Về sau, hắn muốn tấn thăng bước chân, liền chậm chạp rất nhiều. Đây đối với năm cái bán vị diện, đều là một cái kỳ ngộ. Thông thiên vị diện không có tranh thủ đến ba cái kia ngắm nhìn vị diện, mà lần nữa nhìn thấy Solomon thần khí bên trong đi ra ba cái vị diện tu sĩ, lập tức biết bị Solomon tranh thủ đến, đây chính là người ta có được đạo chủ chỗ tốt. Lúc này thông thiên vị diện căn bản không có người có thể nói với đạo chủ được lời nói. Bất quá thư sinh một điểm không có gấp dáng vẻ, nhìn xem chiến trường tựa như tiến vào làm lạnh trạng thái. Tử thương cũng không phải nghiêm trọng như vậy, cho nên bắt đầu chuyển di đạo tôn cùng đế tôn đỉnh phong. Để bọn hắn có thể tấn thăng nhất phẩm thân ấn, trọng khí thập phương tôn, to lớn vô biên, hoàn toàn chứa nổi 5 cái vị diện đạo tôn số lượng. Mọi người tốt tựa như không liên quan tới nhau, bất quá chiếu tâm đạo tôn yên lặng tiến vào trong đó. Hắn không phải là vì đột phá, mà là chấp hành một cái kế hoạch, cho dù là tại cái kia một chiếc gương bên trong quan nhân đạo tôn. Lúc này vậy lẳng lặng chờ đợi, phối hợp với sư muội hành động, không dám chút nào quấy rối. Chiếu tâm có thể nhìn thấu lòng người, cũng có thể nắm chắc lòng người. Mặc dù bên ngoài 4 cái vị diện đều tiến vào thập phương tôn, nhưng là giữa bọn hắn dù sao chỉ là vừa mới hợp tác, căn bản không có hữu hảo cơ sở. Lúc này loạn cùng một chỗ, giữa bọn hắn đề phòng lẫn nhau. Chỉ cần một người, phiến cái gió điểm cái lửa, nói không chừng liền. A, một tiếng hét thảm, một tôn Ada thế giới đạo tôn, đột nhiên bị Solomon đạo tôn tiêu diệt. Thanh âm này tựa như phi thường vang dội, hơn nữa nhiều người đều nghe thấy được. Sau đó cái kia Solomon đạo tôn, tại tôi không kịp đề phòng phía dưới, bị Ada vị diện đến đạo tôn tiêu diệt. Sau đó lại có Ửng Đỏ cùng Solomon trở mặt, còn có Ngự Linh giết Solomon đến đạo tôn. Những hình ảnh này tại những cái kia ngay tại đột phá đạo tôn trong lúc đó xuất hiện. Bọn hắn chính thức đột phá thời kỳ, tâm thần khuấy động, không có bình thường bình tĩnh như vậy. Cho nên nói đột phá thời điểm dễ xung động nhất, bị điên, cũng chính là tẩu hỏa nhập ma. Bọn hắn quá nhạy cảm, lại không có tín nhiệm cơ sở, cho nên cảm giác được không phải cùng một cái vị diện đạo tôn, cũng không nói lời nào trực tiếp động thủ, diệt sát đối thủ mới có thể an tâm đột phá. Hơn nữa theo giết người về sau, bọn hắn cảm giác được giết người về sau, bọn hắn đột phá liền biến thành vui sướng rất nhiều. Đây chính là lòng người. Chiếu tâm đạo tôn đương nhiên không có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ thập phương tôn bên trong nhiều như vậy đạo tôn. Cho dù là có được quan nhân đạo tôn phối hợp cũng là không được. Nhưng là bọn hắn vẫn là có được giúp đỡ. Thẩm Long phân thân thập phương tôn nghiêm nghị bế quan. Nhưng là từ khi thần khí Solomon trấn áp về sau, hắn khôi phục thanh minh. Vậy bắt đầu ở Hồng Mông đạo nhân dẫn đạo dưới biết tiền căn hậu quả. Hết thảy đều có được một trưởng cực lớn tay, đem hết thảy tất cả đều bao vây lại. Lần này từ Solomon bên trong đi ra, Solomon chiếm cứ một thành quân đoàn, mà Ửng Đỏ, Ngự Linh cơ hồ là toàn bộ, mà Ada cũng là tới cơ hồ một nửa người. Thập phương tôn có thể đem những người này đều lưu lại, bởi vì dạng này có thể cho hắn cung cấp tấn thăng tài nguyên. Nhưng là hắn không có làm như vậy. Hiện tại mặc dù nhìn qua 3 cái vị diện khuynh hướng Solomon, nhưng là vẻn vẹn chỉ là khuynh hướng mà thôi. Không cần thiết đem có thể coi như minh hữu người giao cho địch nhân, cho nên mới có kế sách này. Quan nhân đạo tôn nhìn xem thập phương tôn, trong miệng thở dài nói: đạo hữu, ngươi quá độc. Bất quá ta ưa thích. Thập phương tôn nhướng mày, không nói gì thêm. Hắn không phải bản tôn, bởi vì lấy thập phương tôn làm bản thể, cho nên tính cách của hắn tương đối thực sự. Hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua chiếu tâm đạo tôn, nói: cô nương, vẫn là đem quan nhân đạo tôn thả đi. Nghe được Thẩm Long cầu tình, quan nhân đạo tôn đại hỉ. Thế nhưng là chiếu tâm đạo tôn hừ lạnh một tiếng, đem tấm gương thu lại nói: ngươi tên ngu ngốc này, nếu không phải bởi vì ta kế sách, ngươi có thể đủ an toàn tấn thăng. Hiện tại tự nhiên lấy oán trả ơn. Thập phương tôn im lặng, thở dài một tiếng. Chiếu tâm nhìn xem thập phương tôn, xem đi xem lại, chính là thấy không rõ Thập Phương Tôn nội tâm, thuận miệng nói một câu, không thú vị. Thập Phương Tôn nhìn phía dưới hỗn loạn giết chóc, chau mày, hắn không phải Thượng Phương Bảo Kiếm, hắn không thích giết chóc, nhưng là bây giờ không thể không giết, ngăn ta thành đạo, đáng chết. Chờ ngươi tấn thăng hoàn tất, ngươi muốn lưu tại nơi này, vẫn là rời khỏi? Chiếu Tâm quan tâm hỏi một câu. Thập Phương Tôn nghĩ nghĩ, nói, nếu là vị diện có thể bảo hộ ta, đương nhiên lưu tại nơi đây, nếu là không thể, vậy ta liền quy ẩn, mang theo toàn bộ vạn kiếp cốc quy ẩn, ngươi có thể đủ ẩn đi đến nơi nào? Chiếu Tâm đạo tôn khinh bỉ nhìn thoáng qua, nói, ngươi cũng đã biết Thập Phương Tôn bao lớn, ngươi kiếp này lập mệnh pháp tướng, thật có thể thu nhỏ. Ta nhìn treo a. Thập Phương Tôn trầm mặc, sau đó gật gật đầu, nói, không sai, tấn thăng lập mệnh pháp tướng về sau, không thể thu nhỏ, bất quá sẽ càng thêm cô đọng, muốn thu nhỏ, nhất định phải lần nữa cô đọng chân mệnh thần cấm. Đầu thứ 9 chân mệnh thần cấm cô đọng, ta có thể thu nhỏ đến nguyên lai vạn kiếp cốc 1/3000. Đợi đến thứ 10 đầu vạn kiếp cốc, tại lúc đầu trên cơ sở, lần nữa 1/3000, một lần suy ra, đợi đến thứ 12 đầu chân mệnh thần cấm, hội đầy đủ nhỏ, nhỏ đến bọn hắn sẽ không tìm được. Chiếu Tâm đạo tôn nhìn xem Thập Phương Tôn, nàng biết ban đầu vạn kiếp cốc có bao nhiêu, cái kia thế nhưng là so thông thiên đại thế giới còn lớn hơn tồn tại. Mà 1/3000, cũng chính là so thông thiên đại thế giới ít hơn một ít. Mà như thế tiếng được, thứ 10 điều hòa thứ 11 đầu chân mệnh thần cấm, có thể khiến lúc đầu Thập Phương Tôn biến thành 5 cấp thế giới không xê xích bao nhiêu, mà thứ 12 đầu chân mệnh thần cấm có thể biến thành 4 cấp thế giới lớn nhỏ, đợi đến hoàn thành cái thứ 3 chân mệnh pháp tướng, liền có thể lớn nhỏ như ý. Thật sự là giỏi tính toán, cái này vạn kiếp cốc đặt ở nơi đây thời gian dài như vậy, làm sao lại không có người nghĩ tới chứ? Thập Phương Tôn khẽ mỉm cười nói, không phải là không có người nghĩ đến, mà là chư vị đạo chủ trong bóng tối ngăn cản thôi. Ngươi hẳn là cũng biết, ta cho dù là đạt được cái địa phương này, đợi đến ta lập mệnh pháp tướng thành tựu về sau, vẫn như cũ cần nộp lên trên kỳ vật, lập mệnh pháp tướng bên trong sản xuất kỳ vật, đại bộ phận đều muốn hiến cho vị diện phát triển. Chiếu Tâm hơi sững sờ, hỏi, về sau liền có kỳ vật? Thập Phương Tôn gật gật đầu, nói, đã có manh mối, tại ta đời này trước đó, đã xuất hiện đủ loại khí tức, ngay tại thai nghén đủ loại kỳ vật bảo bối. Trên thực tế có nhiều thứ ta đều không rõ. Chiếu Tâm nghe chau mày, lập tức khuyên bảo Thẩm Long nói, những thứ này kỳ vật sản xuất về sau ngươi muốn lập tức lấy đi, đừng cho người biết, cho dù là người một nhà vậy không cần thiết để bọn hắn biết. Lặng lẽ giao cho bộ thống soái, nếu không tôn này Thập Phương Tôn thật đúng là không gánh nổi. Người thật đúng là muốn tìm một nơi đến tránh né kiếp nạn. Thập Phương Tôn không vội không chậm, nhìn xem Chiếu Tâm cười nói, cái này không cần lo lắng, lớn như vậy một cái vị diện, không có khả năng giấu không được ta. Năm đó lão gia hỏa đạo chủ tôn thân, đều có thể giấu dưới. Chiếu Tâm không còn nói những thứ này, đối với Thẩm Long hỏi, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Thập Phương Tôn nhìn xem đỉnh đầu Solomon, nhàn nhạt nói ra, ta có thể kiên trì, nếu là không có biến cố gì, có thể đợi đến Thiên Nhất Đạo Tôn lại xuất hiện. Hơn nữa, Solomon xuất hiện lần nữa, thứ này tại chúng ta vị diện không còn khí vận, bất quá nhìn qua giống như rất tốt luyện hóa bộ dáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.